Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 698. Renza run lên một cái. Sau đó càng tức giận. Đang yên đang lành anh cứ đòi chém đòi giết cái gì? Cô ấy là vợ anh, không phải là vợ tôi. Hy huống của cô ấy như vậy, anh cũng phải chịu trách nhiệm. Ánh mắt Tạ Trì Thành càng âm trầm, hơi thở sao động chung quanh ập lên giống như cuồng thú. Renza rụt rụt thân mình, lại nhịn không được nói. Thứ tôi hiện tại lo lắng không phải thân thể của cô ấy, mà trạng thái tâm lý của cô ấy. Tạ Trì Thành ngắn ra, nhíu mày nói, trạng thái tâm lý, đừng nói với tôi là anh còn chưa cảm giác ra được gì đây nhé. Trạng thái tâm lý của cô ấy rất yếu ớt, thai phụ rất dễ dàng tích tụ áp lực. Nếu nghiêm trọng thì nó không chỉ là chứng lo lắng tiền sản mà chính là bệnh trầm cảm thật sự. Vẻ mặt Renza rất nghiêm túc, không thể nghi ngờ, cái này để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Tôi hiểu biết không sâu vấn đề này. Tôi nghĩ En sẽ có biện pháp. Tôi đã liên hệ với cô ấy. Hai ngày nay cô ấy sẽ trở về Las Vegas. Caesar, anh cũng cần phải hoàn thành trị liệu của mình. Năm đó cuối cùng anh đã thiếu chút nữa. Câm miệng, Ienza không nói nữa, lại thở dài một hơi thật sâu. Cuối cùng chỉ để lại một câu. Chính anh tự nhìn mà làm đi. Nhớ rõ nhất định phải quan tâm tới tâm trạng của cô ấy. Còn nữa, người cô ấy ỉ lại ở nơi rộng lớn này chỉ có mình anh. Còn có một câu Renza không nói ra là, anh ta cũng không ủng hộ việc Diệp Như Hề tiếp tục ở lại thành phố này. Trạng thái của cô quá kém, một thai phụ đi vào nơi có hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Còn phải thừa nhận những áp lực cực lớn, đặc biệt là sự chênh lệch giữa mình và chồng quá lớn. Thêm chuyện không có ai đê giải bày, một khi bùng min, nhưng anh ta không có nói. Bởi vì anh ta ít nhiều cũng biết giờ phút này Caesar gặp phải bao nhiêu nguy hiểm rình rập. Las Vegas chính là thành phố tội ác đó. Ở chỗ này, nguy hiểm gắn liền như bóng với hình. Đặc biệt là người ở địa vị cao như Caesar. Một khi đã trở lại, muốn ra đi một lần nữa, quá khó. Sau khi Renza rời đi, Tạ Trì Thành bực bội đứng trong phòng khách, hai tay bỏ vào túi quần, cả người lâm vào trạng thái phiền muộn rồi bời. Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Anh không tìm ra được đáp án. Trạng thái của Diệp Như Hễ giáng co một ngày như vậy, Tạ Trì Thành cả một ngày cũng không rời khỏi dinh thự. Anh tạm gác tơ cả những chuyện nặng nề kia. Ở bên cạnh cô, nếu cô cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, như vậy anh dứt khoát ở lại bên cạnh cô. Nhưng mà, điều Tạ Trì Thành không bia chính là, có anh kề cạnh bên người là sự tra tấn mãn tính đối với Diệp Như Hề. Tạ Trì Thành mời tới những đầu bếp giỏi nhất, làm đủ các món ngon cho Diệp Như Hà, nhưng Diệp Như Hà vẫn ăn càng ngày càng ít. Thậm chí sau đó, cho dù ăn phải cái gì, cô cũng sẽ nôn hết ra. Sau khi chạy đi nôn ra, cô sẽ tiếp tục quay trở lại bàn ăn, lại ăn lại từ đầu, máy móc nhét đồ ăn vào miệng. Tạ Trì Thành nhìn không được nữa, trực tiếp cầm đũa của cô, bảo người làm dẹp đồ ăn trên bàn đi. Đừng ăn, ăn không vào thì đừng ăn. Cách chương.